Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 08, Giang Thần Hy tốc độ. Năm 2014 ngày 21 tháng 8, Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool câu lạc bộ tại mình chính thức website thượng. Quan phương tuyên bố, đội bóng lấy 15 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí đại giới. Từ thánh đồ Southampton đạt được Croatia 25 tuổi tuyển thủ quốc gia hậu vệ trung tâm Dijon. Lovren, Liverpool đem cùng Lovren hợp đồng 5 năm. Lovren là một vị năng lực mạnh vô cùng hậu vệ. Hắn gia nhập liên minh sẽ là đối với Liverpool phòng tuyến hữu lực trợ giúp. Southampton, Maya Yoshida hai ngày này tâm tình đều rất tồi tệ. Hắn thật muốn cho Lovren gọi điện thoại giận mắng cái này tiền đội bạn một trận. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, Maya Yoshida cho Lovren phát tin ván hơi thở. Hắc, đi dần, chúc ngươi tại Liverpool hảo vận. Tình nghĩa của chúng ta thiên trường địa cửu. Ngày thứ hai, thông qua được kiểm tra người Lovren tại người đại diện cùng đi tại Liverpool chính thức biểu diễn. Lovren đương nhiên không hưởng thụ được Giang Thần Hy như thế thịnh đại biểu diễn nghi thức. Câu lạc bộ chỉ là vì cái này Croatia hậu vệ gia nhập liên minh mở một cái buổi họp báo. Có phóng viên đối với Lovren như thế nhanh chóng chuyển nhượng Liverpool biểu đạt nghi vấn. Bởi vì theo bọn hắn biết, trước đây Lovren cùng Liverpool ở giữa đàm phán đã mắc cạn. Đồng thời Lovren cũng đã đang suy nghĩ lưu thủ Southampton. Liverpool là một cái vĩ đại đội bóng. Bọn hắn là nước Anh tuyệt nhất đội bóng một trong. Gia nhập liên minh Liverpool là giấc mộng của ta. Trước Southampton, cầu thủ hướng mới đông ra, dâng lên đầu gối của mình. Trên thực tế, khi biết được Liverpool muốn ta thời điểm, ta kích động kém chút ngủ không yên. Bị Liverpool cần thiết, cái này là vinh hạnh của ta. Mà cùng Liverpool thi đấu vòng tròn thủ vòng tranh tài, càng thêm để cho ta kiên định lựa chọn của mình. Nói chung, cầu thủ sẽ không cố ý đề cập đại biểu ông chủ cũ cùng mới đông ra tranh tài. Lovren vậy mà chủ động đề cập. Điều này khiến cho các ký giả hứng thú. Vì cái gì nói như vậy? Phóng viên lập tức hỏi. Bởi vì ta cùng Giang ở trong trận đấu sau khi giao thủ, mới ý thức tới nguyên tới một cái cầu thủ có thể cường đại như vậy. Lovren vừa cười vừa nói, cùng vĩ đại như vậy cầu thủ làm đồng đội, đây là không hắn cự tuyệt dụ hoặc. Câu trả lời này, các phóng viên có chút hai mặt nhìn nhau. Sau đó nghe được Lovren hỏi, có vấn đề gì không? Không có vấn đề, không có tâm bệnh. Hiện trường vang lên các ký giả một trận tiếng cười cùng tiếng vỗ tay. Bình thường cho dù là cầu thủ muôn ôm đùi cũng sẽ che che lấp lấp. Nhưng là, giống như là Lovren như thế thẳng thắn nói ra lời nói này, ngược lại là để cho người ta cảm thấy rất có tiền. Tối thiểu nhất không có khinh bỉ cảm xúc, bởi vì Lovren lựa chọn không có tâm bệnh a, mà lại, tại các ký giả trong mắt, cái này Croatia hậu vệ thế nhưng là một người tinh thông con a. Những lời này, một phương diện hướng mới đông ra Liverpool lấy lòng. Một mặt khác, còn tiện thể lấy tán dương Liverpool hiện tại số một ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy. Hướng vị này 6.250 vạn bảng Anh tiên sinh lấy lòng. Thật sự là một cái đứa bé lanh lợi a, hiện trường. Trung Đại Tuấn chậc chậc cảm thán, đồng thời trong nội tâm là cùng có vinh yên. Khác hắn không biết, nhưng là, có một chút hắn là biết đến. Lovren tại biểu diễn buổi trình diễn thời trang bên trên lời nói này bị truyền về trong nước. Báo cáo ra về sau, cái này Croatia hậu vệ sẽ rất nhanh thắng được không ít Trung Quốc fan bóng đá thích. Ngày 23 tháng 8, Lovren lần thứ nhất cùng mình mới các đội hữu gặp mặt. Mọi người đều nghe nói Lovren tại tin tức hội gặp mặt bên trên kia lời nói. Lại thêm cùng ở tại Premiership. Trước kia có quá nhiều lần giao thủ kinh lịch, cho nên Lovren dung nhập Liverpool tốc độ vẫn tương đối nhanh. mọi người còn cùng Lovren nói đùa, trêu ghẹo tán dương hắn lựa chọn đến Liverpool cùng Giang Thần Hy làm đồng đội là phi thường lựa chọn sáng suốt. Hoan nghênh ngươi, Lovren, đội trưởng Zera cười, răn dậy những người khác. Cùng Lovren nắm tay, chúng ta đều biết ngươi là một cái phi thường có thực lực hậu vệ. Thật cao hứng ngươi lựa chọn Liverpool. Lời này để Lovren cảm giác rất tốt, đối Zera ấn tượng rất tốt. Không hổ là đội trưởng, nói chuyện chính là dễ nghe thể. Cùng Giang Thần Hy lúc bắt tay, Lovren vẫn là hơi có chút lúng túng. Bất quá, Trung Quốc ngôi sao bóng đá một câu liền bỏ đi hắn xấu hổ. Thật cao hứng cùng ngươi làm đồng đội, Giang Thần Hy nói. Lần kia ngươi phòng ta không có cách nào quay người sút gôn, chỉ có thể trợ công cho đội trưởng. Hiện tại tốt, chúng ta là đồng đội. Lần sau cùng Southampton đá, ta liền không cần lo lắng. Lời này nghe vào Lovren trong tai, chỉ cảm thấy so mã giết gà còn muốn thoải mái cùng ủi thiếp. Hắn nắm chặt Giang Thần Hy tay, có thể cùng ngươi vĩ đại như vậy cầu thủ làm đồng đội là vinh hạnh của ta. Mà tại cùng ngày huấn luyện khóa bên trong, Lovren liền biết mình lựa chọn là cỡ nào chính xác. Đây là trong đội đấu đối kháng bên trong, Giang Thần Hy tiếp ứng Sterling chuyền bóng. Sterling chuyền bóng lực lượng hơi lớn một chút. Đồng thời tại Giang Thần Hy nhận banh thời điểm, phòng thủ hắn Lovren từ phía sau lưng va vào một phát, nhưng cũng không có khả năng quấy nhiễu được Giang Thần Hy. Giang Thần Hy duỗi dài chân, vững vàng đem bóng đá gỡ xuống dưới, xinh đẹp ngừng cầu. Bên sân quan chiến Liverpool trợ lý huấn luyện viên Peter Gravier nhỏ giọng tán thưởng nói, Giang Thần Hy dừng lại cầu về sau, thuận thế xoay người, từ đưa lưng về phía Lovren, biến thành đối mặt Lovren. Bóng đá còn dưới chân hắn. Sau đó, Giang Thần Hy làm bộ muốn chuyền bóng cho tới đón ứng Coutinho, lại là đem bóng đá đi phía trái bên cạnh một chuyến. Sau đó mình uốn éo eo, từ phía bên phải đột nhiên ra tốc chạy. Lovren đối với cái này vẫn là có đề phòng. Hắn lập tức cưỡng ép quay người, sau đó liền muốn đuổi theo. Hắn coi là không cầu trạng thái dưới mình lớn cất bước đuổi theo, có thể đuổi kịp dẫn bóng Giang Thần Hy. Dù sao Giang Thần Hy cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng là, đường Lovren xoay người lại, gia tốc khởi động thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, vẻn vẹn cái này trong nháy mắt, Giang Thần Hy tốc độ kinh người, lại nhưng đã kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Lovren kinh hãi, vung ra chân đuổi theo, nhưng là căn bản không có thể đuổi kịp. Trơ mắt nhìn Giang Thần Hy ngang bên trong cắt tiến vào vùng cấm địa, sau đó một cước nổ bắn ra, bóng đá bị thủ môn dồn nhào một chút về sau, vẫn là đạn tiến vào cầu lưới. Bóng tốt, xinh đẹp. Liverpool đồng đội đều vì Giang Thần Hy cái này dẫn bóng lớn tiếng gọi tốt, lớn tiếng khen hay không thôi. Làm sao có thể? Lovren kinh ngạc nhìn đánh vào dẫn bóng sau một mặt mỉm cười Giang Thần Hy. Làm sao có thể nhanh như vậy? Bị hù dọa đi, đội trưởng Zera tới vỗ vỗ Lovren bả vai. Không nghĩ tới Giang tốc độ nhanh như vậy. Lovren gật gật đầu. Trên thực tế, chúng ta lần thứ nhất cùng Giang huấn luyện khóa, chúng ta cũng bị giật nảy mình. Không nghĩ tới tốc độ của hắn nhanh như vậy, Zera nói, đồng thời hắn danh mãnh đối Lovren chen chớp mắt. Cùng Southampton tranh tài, Giang còn chưa kịp biểu hiện ra tốc độ của hắn đâu. Lovren cắn môi một cái, theo bản năng gật đầu. Quá mạnh, hắn hiện tại chỉ có cảm giác này. Đồng thời, trong nội tâm, Lovren đối với mình gia nhập liên minh Liverpool quyết định cảm thấy phi thường hài lòng. Mình thật sự là sáng suốt, cơ trí hơn người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.